Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Bắc Thượng. Nam Bộ phòng tuyến đột phá, mang ý nghĩa Flandy chờ ba cái công quốc tại phương Nam bố trí triệt để tuyên cáo thất bại. Toàn bộ quốc gia hơn phân nửa khu vực sẽ luân hãm vào Lam Long Vương quốc gót sắt bên trong. Kia là cùng biên cảnh trường thành giáp giới diện tích lớn nhất ba quốc gia bên trong. Giàu có nhất một mảnh dòng sông bình nguyên địa vực. Toàn bộ quốc gia hơn phân nửa thu nhập đều đến từ phương Nam. Mà những cái kia dòng sông bình nguyên khu vực cũng là công quốc số người nhiều nhất. Thượng tầng quý tộc đối với tầng dưới chót nông nô áp bách tàn khốc nhất khu vực. Trong khoảng thời gian này, Flandy ba cái công quốc trốn nam nạn dân bên trong, liền lấy cái này phương Nam khu vực nhiều nhất. Có thể nói, nương theo lấy tam quốc phương Nam phòng tuyến xé nát, tam đại công quốc đã là tuyên cáo diệt vong một nửa. Toàn bộ quốc gia lung lay sắp đổ. Không chỉ có như thế, tổ rồng thú nhân quân đoàn bộ tham mưu dùng dòng giã thời gian một năm mưu đồ. Tại vương quốc các loại tài nguyên nghiêng phía dưới, chỉ là công phá Nam Bộ phòng tuyến, liền dừng lại. Lần này chiến tranh hành động mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ là xé rách phương Nam chư quốc phía Nam phòng ngự lỗ hổng như vậy đủ rồi. Ngay từ đầu, tổ rồng quân đoàn tại công phá biên cảnh trường thành về sau, sở dĩ dừng lại tại nguyên chỗ đóng quân, không có thừa thế truy kích. Trừ thu nạp nạn dân, trùng kiến biên cảnh trường thành chờ nhân tố bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là lo lắng tám đại công quốc tại diệt quốc cường đại uy hiếp. Phía dưới, sẽ buông xuống lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn liên hợp lại. Đối chém Lam Long Vương quốc uy hiếp, dòng giã tám quốc gia, cộng lại vô luận là nhân số vẫn là thổ địa, đều là Lam Long Vương quốc mười mấy lần trở lên. Tình huống như vậy là Lam Long Vương quốc bộ tham mưu không nguyện ý nhất nhìn thấy tình trạng. Bởi vì lấy nhất quốc chi lực đối mặt tám quốc gia phản kích. Dù cho hiện nay Lam Long Vương quốc thực lực cường đại, khoa học kỹ thuật tân tiến, nhưng ở cái này siêu phàm lực lượng hiển hiện thế giới. Hiện nay Lam Long Vương quốc khoa học kỹ thuật cũng còn làm không được nghiền ép hết thảy trình độ. Đi qua thời gian một năm mưu đồ, lần này xuất binh tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, tổ rồng quân đoàn liên tiếp đột phá Flandy, Kim Ưng, Oren tam đại công quốc tại phương Nam bố trí phòng tuyến. Loại này thành quả chiến đấu nếu như đặt ở bất kỳ một quốc gia nào trên tay. Một lần phát động đối ba quốc gia tấn công, đồng thời đại hoạch toàn thắng, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đại thịnh. Nhưng đối với Lam Long Vương quốc mà nói, như thế vẫn chưa đủ. Từ vừa mới bắt đầu, bộ tham mưu cho ra kế hoạch, chính là triệt để đánh tan, đem tam đại công quốc tất cả mọi người khẩu, thổ địa đều chiếm đoạt. Cái này, chính là tổ rồng quân đoàn chiếm cứ tại biên cảnh trường thành ngồi mà bất động. Âm thầm thực hành rất nhiều mưu đồ làm nền. Cuối cùng vì thực hiện hoàn thành kế hoạch lớn, chỉ có đem cùng biên cảnh trường thành giáp giới nhiều nhất khu vực Flandy tam đại công quốc triệt. Để đánh tan chiếm lĩnh, thôn phệ tiêu hóa tam đại công quốc rộng rãi nhân khẩu cùng thổ địa Lam Long Vương quốc. Tại hoàn thành thống trị sau, toàn bộ quốc gia thực lực sẽ bạo tăng mấy lần trở lên. Mà đã mất đi Flandy, Kim Ưng, Oren tam đại công quốc, như vậy trung thổ thế giới phương Nam liền chỉ còn lại ngũ đại công quốc. Một tăng một giảm phía dưới, Lam Long Vương quốc phương sẽ không lại kiêng kỵ còn lại quốc gia liên hợp lại. Cái này cũng là áp dụng tiến công chớp nhoáng dự tính ban đầu. Tại còn lại 5 công quốc kịp phản ứng trước đó, lấy thời gian ngắn nhất. Đem Flandy cái này ba quốc gia triệt để đánh tan chiếm đoạt. Đây là một trận chú định sẽ thành làm cho cả trung thổ thế giới đều cảm thấy chú mục chiến tranh. Làm tổ rồng quân đoàn theo biên cảnh trường thành xuất động. kế ngày đầu tiên lấy tốc độ như tia chớp liên tiếp công phá Nam khu sau phòng tuyến. Cũng không có dừng lại bao lâu thời gian chú đóng ở đã chiếm lĩnh địa, mà là xua quân Bắc thượng, đem sớm đã tiêu chú đóng quân đội trọng yếu thành thị đều đột phá. Kiếm chỉ tam đại công quốc đế đô Vương Thành, tổ rồng quân đoàn cơ hồ là hoàn toàn học được một cái thế giới khác Đức quân tiến công chớp nhoáng. Tinh túy, thậm chí bởi vì đối thủ là thời trung cổ lão phong kiến quốc gia duyên cớ, đã đạt tới ma pháp động cơ giới hóa tổ rồng quân đoàn đạt được chiến tích. So với tại một cái thế giới khác, còn chói mắt hơn đến càng nhiều. Địa đồ lộ tuyến, sớm đã là đi qua lặn vôn công nhóm sử dụng hiện đại khoa học phương pháp đo vẽ bản đồ ra. Con đường tiến tới địa đồ thậm chí so quốc gia vương sở nắm giữ cả nước địa đồ còn muốn tới càng thêm kỹ càng, dọc đường quân sự cứ điểm, một ít đại quý tộc chỗ trang viên tòa thành, càng là sớm liền tiêu ký tại trên bản đồ, một năm nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị, gây nên, chính là hôm nay một trận chiến này, cơ giới hóa đại quân, dòng lũ sắt thép trùng trùng điệp điệp. Trên đường mạo hiểm già, lính đánh thuê, nông nô, bình dân bách tính các loại vô số người kinh hãi ánh mắt sợ hãi bên trong. Tiêu diệt thành kiến chế quân đội, quét ngang đại quý tộc lĩnh chủ tòa thành, công phá một tòa lại một tòa thành thị, tốc độ kia mau lẹ, tiến binh chi thần tốc. Rất nhiều đại quý tộc lĩnh chủ thậm chí liền tổ rồng quân đoàn công phá Nam khu phòng tuyến, quét ngang Bắc thượng tin tức cũng còn không được đến, liền đã trực diện cái kia kinh khủng sắt thép cơ giới hóa quân đoàn xung kích. Không hề nghi ngờ, liền đối kháng quốc vương đều cần ôm đoàn sưởi ấm đại quý tộc lĩnh chủ. Địa phương thực lực phái nhóm, đừng bảo là căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào. Dù cho sớm có chỗ phát giác, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào thành bảo bên trong kỵ sĩ đội ngũ, làm sao có thể đối phó được trong vòng một ngày công phá toàn bộ quốc gia tại biên cảnh bố trí trọng binh phòng tuyến tổ rồng quân đoàn? Rất đúng, địa phương đại quý tộc thực lực phái phản kháng, thậm chí liền bọt nước đều không thể tóe lên, liền đã tại cái kia trùng trùng điệp điệp dòng lũ sắt thép phía dưới nghiền ép phấn toái. Tại quá trình này bên trong, cũng không phải không có gặp được hoàng kim bạch ngân đẳng cấp cường giả phản kích. Nhưng mà, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, tổ rồng quân đoàn dựa vào Austin dung hợp mấy cái thế giới siêu phàm lực lượng tinh túy khai phát ra siêu phàm hệ thống sức mạnh tu luyện, đại quân binh sĩ lẫn nhau ở giữa lực lượng cơ hồ là hội tụ thành một thể. Lại nhỏ bé lực lượng lẫn nhau điệp ra, số lượng vừa lên đến đều đủ để sinh ra khó có thể tưởng tượng chất biến. Huống chi tổ rồng binh sĩ trên thân, người mặc chế thức áo giáp lấy siêu phàm khoáng thạch rèn đúc, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít luyện kim phòng ngự phù văn, đủ để đem thanh đồng cấp trở xuống ma pháp sư phát ra tới ma pháp đều triệt tiêu. Đáng sợ như vậy một chi quân đội, cho dù là truyền kỳ đẳng cấp cường giả ở trước mặt, cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Truyền kỳ cường giả có thể một người thành quân, đó là bởi vì nắm giữ pháp tắc lực lượng bọn hắn có thể dẫn động giữa thiên địa pháp tắc lực lượng, không tiêu hao bộc phát ra phạm vi cực lớn cấm chú công kích. Bởi vậy, nhân số tại truyền kỳ cường giả trước mặt đã mất đi ý nghĩa. Nhưng mà cái này chân lý tại kiểu cũ quân đội trước mặt có lẽ vẫn là chân lý, nhưng ở bây giờ tổ rồng quân đoàn trước mặt cũng đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Tại một năm trước, thần bí chuyện kỳ cường giả tập kích Lam Long Vương quốc chủ thành thời điểm, tổ rồng quân đoàn liền đã có được ngăn cản chuyện kỳ cường giả năng lực tu luyện cùng một loại siêu phàm tu luyện thể hệ lực lượng đồng nguyên, lại dựa vào một loại pháp trận lực lượng biến dị hệ thống cùng ma pháp khoa học kỹ thuật thống hợp, khiến cho tổ rồng quân đoàn cơ hồ tạo thành một cái chỉnh thể